thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 49, sự thật ghê tởm. Góc truyện audio.com. Đọc qua tất cả những dòng chữ trên trang giấy ấy, hắn mới có thể biết được một sự thật kinh tởm về người mà trước kia hắn đã từng gọi một tiếng mẹ. Trong suốt bao nhiêu năm qua, bà ta đã làm một nghề mà tất cả chúng ta đều cho là khủng khiếp. Nghe nói sau khi chia tay với người mà bà ta đã ngoại tình thì bà ta đã đi hết nơi này đến nơi khác để quyến rũ những ông già lắm tiền. Bán cái thân thể của mình cho người khác vì đồng tiền. Không một nơi nào bà ta sống qua một năm, cứ mỗi năm lại chuyển nhà một lần. Đến nơi nào cũng vậy, một nơi thì trong năm có tới trăm thằng. Đã có lần vì tiền bà ta đã không buông tha cho người ta cho dù là người đó đã có vợ. Đọc hết tất cả những thứ đó, hắn cảm nhận được sự ghê tởm và nhục nhã từ người đã sinh ra mình. Sao bà ta có thể bôi nhọ danh dự của mình như thế? Cầm quyển nhật ký, hắn tiếp tục sang quyển đó. Trong đó hầu hết đã viết về những thứ trong cuộc đời bà ấy. Cách chương.